Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 138, sau trận đấu. Trận đấu này về sau, Lý Thanh Sơn hòa giải ngoại hạng Anh phủ bụi hơn 20 năm đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép tự. Nhiên thành toàn nước Anh chú ý lớn tin tức, chỉ ít sáng ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn đi ra ngoài tiến hành thông lệ lúc chạy bộ sáng sớm. Khi hắn đi ngang qua ven đường sạp báo thời điểm, liền thấy cơ hồ tất cả nước Anh báo nhỏ đều tại trang đầu dùng khác biệt phong cách. Dùng các loại khoa trương cùng sốc nổi sắp chữ đến hấp dẫn các độc giả chú ý. Nước Anh báo nhỏ có thể nói là nước Anh đặc sắc. Chứ danh nước Anh báo nhỏ có Sun Newspaper, Mirror Newspaper, The Independent các loại. Những này báo nhỏ đều có mình độc lập bản khối. Bất quá nói đến, những này nước Anh báo nhỏ đều không phải là rất bình thường đáng tin cậy. Nước Anh bóng đá truyền thông có thể nói là tối không phụ trách không có thể. Bọn hắn chuyện quan tâm nhất là cầu thủ đường viền tin tức. Vì hấp dẫn độc giả ánh mắt, cho dù là làm giả cũng sẽ không tiếc. Nước Anh báo nhỏ thỉnh thoảng đều sẽ chọc ra một chút cái gọi là mãnh liệu. Trong báo cáo mơ hồ sự kiện nhân vật chính thân phận các loại tin tức trọng yếu. Nhưng độc giả đang học đến quy tắc này lúc báo danh lại thường thường có thể thông qua văn bên. Trong miêu tả, dấu vết để lại tại hiện thực thế giới bóng đá bên trong tìm tới đối ứng người. Từ đó đồng dạng có thể hiểu một ít mãnh liệu tình huống thật. Mà báo chí thông qua loại này mịt mờ đưa tin cũng tránh khỏi mình bị cuốn vào kiện cáo khả năng. Nhìn xem Premiership cầu thủ vô số chơi gái, vợ bạn tin tức. Thật không biết Premiership đám cầu thủ làm sao còn có thể trên sân bóng an tâm đá bóng. Nước Anh báo nhỏ, nhỏ, đến cùng giải thích thế nào? Nước Anh báo nhỏ xác thực nhỏ. Nước Anh mặc dù báo nghiệp lịch sử lâu đời lại 10 phần phát đạt. Nhưng người Anh xem báo quen thuộc lại không phải đặt mua làm chủ. Theo thống kê người Anh báo chí phát hành 70% tỷ lệ đều là dựa vào ven đường sạp báo bán lẻ. Dân đi làm buổi sáng đi làm mua một phần báo chí. Sau đó ngay tại các loại giao thông công cộng công cụ bên trên nhìn. Đi làm cao phong thời gian nếu như triển khai một bức tranh đồng dạng tờ báo lớn. Hiển nhiên vô luận là đối với mình còn là đối với người bên cạnh đều là không tiện. Thế là trang giấy cắt may nhỏ bé, báo nhỏ theo thời thế mà sinh. Đây là báo nhỏ ban sơ định nghĩa. Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không đi mua những cái kia lấy bát quái tin tức vì mua chút báo nhỏ. Liền xem như Lý Thanh Sơn phá kỷ lục lại chuyện này. Sun Newspaper còn muốn kéo điểm đường viền ra. Hắn mua là The Times, báo Guardian, The Independent, mỗi ngày điện tấn dạng này, đại báo. Nói là đại báo, kỳ thật những năm gần đây cũng đều gầy thân thành công. Cho nên hiện tại trang bìa nhỏ cũng không phải là nước Anh báo chí chân chính, nhỏ. Hiện tại nước Anh báo nhỏ nhỏ tựa hồ giải thích vì tin tức ngầm càng thêm thế nhân tiếp nhận. Cứ việc nước Anh mùa đông dị thường ướt lạnh, nhưng là một trận này chạy xuống. Lý Thanh Sơn toàn thân đều tại bốc hơi nóng. Hắn cũng không dám ở bên ngoài ở lâu. Tại trở về mình mở hơi ấm nhà trọ về sau. Hắn thay y phục dưới. Sau đó tắm nước nóng sau đổi lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Kỳ thật Lý Thanh Sơn cũng không có cái gì đọc báo giấy thói quen. Hắn chỉ là muốn nhìn xem những này đám người Anh nhóm là thế nào thổi phồng mình đương nhiên là. Thổi phồng, tốt như vậy biểu hiện. Nếu như bọn hắn còn muốn trêu chọc, đoán chừng những này báo chí liền sẽ thu được các độc giả kháng nghị điện thoại. Quả nhiên. Cơ hồ mỗi một tờ báo thể dục bản khối đều đem chủ yếu trang bìa dùng tại đưa tin Lý Thanh Sơn phá. Kỷ lục chuyện này là, cứ như vậy, ngược lại Arsenal lại một lần hai cầu dẫn trước bị nghịch chuyển chuyện này cũng biến thành vai phụ. Cái này có lẽ chính là tài ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc đi. Bất quá Arsenal fan hâm mộ bóng đá khẳng định là không hy vọng hưởng thụ dạng này phúc phận. Ngoại trừ nước Anh truyền thông. Trên thực tế toàn châu Âu chủ yếu bóng đá truyền thông đều đang chăm chú chuyện này. Châu Âu thứ nhất Football News phi Pháp nước Lê Quai không ai có thể hơn. Đây cũng là châu Âu lực ảnh hưởng lớn nhất thể dục truyền thông. cũng là công nhận nhất là công chính báo chí. UEFA Champions League cũng là sớm nhất từ Lê Quai đá ra. Mà hắn tạp chí bản nước Pháp bóng đá càng là từ trước châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn phụ trách truyền thông. Tại liên quan tới Lý Thanh Sơn trong báo cáo, Lê Quai như thế bình luận. Lý Thanh Sơn hat-trick trợ giúp MU chật vật lấy được một phen thắng lợi. Đồng thời cũng làm cho hắn đứng ở cùng Premiership truyền kỳ ngôi sao bóng đá nhóm vai sóng vai vị. Chí bên trên, có lẽ thời gian sẽ không quá lâu. Tại vòng tiếp theo giải ngoại hạng Anh, thứ 28 vòng MU sân nhà đối mặt Watford trong trận đấu. Có lẽ một cái hoàn toàn mới ghi chép đem sẽ sinh ra. Mà từ đó về sau, tại đón lấy bên trong cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Lý Thanh Sơn mỗi đánh vào một cầu, đều sẽ sáng tạo mới ghi chép. Ngoại trừ Lê Quai bên ngoài, thế giới khác thể dục truyền thông trọng yếu trang bìa nhân vật chính vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Madrid Marca báo cũng đang vì Lý Thanh Sơn gọi tốt. Bọn hắn còn cổ vũ Lý Thanh Sơn. Tại còn lại giải ngoại hạng Anh bên trong nhiều tiến mấy cái cầu. Sáng tạo hậu nhân khó mà với tới ghi chép. Tổng thế giới bên trên làm cho bên trên danh hào bóng đá truyền thông đều đang vì Lý Thanh Sơn gọi tốt. Mà giờ khắc này Lý Thanh Sơn chính bưng lấy một đêm mì sợi một bên hút trượt lấy mì. Sợi, một vừa nhìn hắn buổi sáng mua được báo chí. Một tô mì sợi, tăng thêm hai cái nước trứng gà luộc. Bên này là hôm nay bữa ăn sáng. Đúng vào lúc này, đặt ở bên cạnh hắn chuông điện thoại di động vang lên. Lý Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Là ruộng cảnh xuân tươi đẹp thông qua WeChat phát tới video nói chuyện trời đất tin tức. Này, mỹ nữ, này, Đại Sơn, ruộng cảnh xuân tươi đẹp xem như Lý Thanh Sơn tại châu Âu hảo bằng hữu. Bây giờ tại châu Âu Lý Thanh Sơn nhận biết hoa cũng không có nhiều người. Từ song phương chào hỏi phương thức đến xem, hai người này đã lẫn vào rất quen. Phá kỷ lục cảm giác thế nào? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp hiển nhiên là nhìn qua tin tức. Nàng lúc này ngay tại ấm áp Madrid đâu. Chuẩn xác mà nói, còn không tính phá kỷ lục, chỉ là ngang hàng. Lý Thanh Sơn chăm chú uốn nắn một chút. Sau đó hắn buông mình ngồi ở trên ghế salon. Một mặt hưởng thụ nói. Bất quá thật sảng khoái. Y dài, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi cái kia buồn nôn biểu lộ. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp run lên toàn thân mình nổi da gà. Thắng trận về sau có một ngày giả đi. Cái gì an bài? Buổi sáng đi trước sân bóng vui vẻ cầu. Xế chiều đi phòng tập thể thao luyện một chút. Người ngoại trừ những này liền không có chuẩn bị. Điểm cái gì khác sao? Ây, không có. Chấm ngoặc kép, cuộc sống của ngươi thật không thú vị. Người đến cùng là vì cái gì mới liều mạng như vậy? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp hỏi. Nói đến, ruộng cảnh xuân tươi đẹp trước đó đối với bóng đá là một chút hứng thú đều không có. Chẳng qua hiện nay nàng thế mà lại tại liên quan tới bóng đá chủ đề bên trên truy vấn ngọn nguồn. Vì mạnh lên a, Lý Thanh Sơn vậy mà không biết ruộng cảnh xuân tươi đẹp nội tâm suy nghĩ cái gì. Hắn rất bình thường thành thật trả lời. Ta cảm thấy ngươi đã đủ mạnh. Còn chưa đủ. Lý Thanh Sơn nhìn một chút hắn liền đặt ở hắn bên cạnh cửa sổ một tấm hình. Kia là Messi ôm mình năm tòa giải quả cầu vàng chén hình ảnh. Thật không biết nếu như bị người ta biết Lý Thanh Sơn trong phòng đầu để ảnh chụp lại là Messi. Mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Phải trở nên mạnh hơn. Lý Thanh Sơn kiên định nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.